Quang Thái tử đi ngoại tình, chương 271, lời thổ lộ của tứ hoàng tử 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoá Đoá, vết thương của ta còn cần một thời gian mới tốt lên, nàng ở lại chăm sóc ta đi. Đoá Đoá thanh thanh cổ họng, rất nghiêm túc gật đầu. Được, ngươi là tứ ca của Hoàng Phủ Giật, cũng là tứ ca của ta, ta chiếu cố ngươi là chuyện nên làm. Ánh mắt Tà Khí cười nhìn nàng. Đoá Đoá, ta cũng không phải tứ ca của nàng. Đoá Đoá cố gắng bình tĩnh giả vờ không nghe thấy. Hừm, ngươi mới tỉnh, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều đi, ta đi ra ngoài nói chuyện với thái y. Đoá Đoá, hiện chỉ có một mình ta tỉnh, hơn nữa nếu ta không thấy rõ người động thủ là ai, những người khác liền càng không thể nhìn thấy. Hắn cảm thấy thú vị nhìn thần sắc Đoá Đoá. Ta có thể nói lung tung, nói là lão ngũ chém. Hiện giờ ngoại trừ Bạch Tử Giả, cao thấp trong triều đều nhận định việc này là Hoàng Phủ Giật làm, hắn nói như thế vừa lúc ứng với tâm tư bọn họ, tội danh này sẽ thành thật. Ngươi sẽ nói vậy sao? Đoá Đoá nghi hoặc liếc hắn, trung thực mà nói, nàng đối với tứ hoàng tử này hiểu không nhiều lắm, cũng không rõ hắn nói thật hay giả. Trong lòng Hoàng Phủ Hạo có chút ảm đạm, nàng có thể không chút do dự tin tưởng lão ngũ, lại hoài nghi hắn thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng cũng khó trách nàng ở bên hắn thời gian không nhiều lắm, vốn cũng không hiểu hắn bao nhiêu. Tự diễu trong lòng cười cười, Hoàng Phủ Hạo cong khóe môi. Nàng nói xem, không biết, Đoá Đoá trung thực trả lời. Nàng nhìn hắn, có điều ngươi hiện rất yếu, nếu ngươi thật sự nói vậy, ta có thể đánh ngươi ngất, khiến ngươi không được mở miệng. Sau phút sừng sốt, Hoàng Phủ Hạo cười ha ha, Đoá Đoá, không thể tưởng được nàng cũng có lúc muốn đánh người. Này, kỳ thật ta thích lấy đức thu phục người. Hoàng Phủ Hạo lại cười to, làm động vết thương, không khỏi hít sâu một hơi. Đoá Đoá vội vàng đè hắn lại, ngươi đừng loạn động a, ta gọi thái y đến. Hoàng Phủ Hạo thuận thế giữ chặt tay nàng. Không cần, hắn thương thế rất nặng, Đoá Đoá cũng không dám dùng sức tránh thoát, rất ngượng ngùng. Hoàng Phủ Hạo vẫn như cũ nắm chặt tay nàng, ta có lời muốn nói, đừng gọi người đến quấy nhiễu. Cách chương.